Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395, chương 396, Hollow lại xuất hiện. Ngày này, Zen mang theo Tatsuki cùng Orihime đi trường học đi học. Về tạp chí chủng V, nếu tạm thời đã lười cho thi hồn giới bên kia như thế nào. Như vậy Zen cũng coi như nhớ tới trường học cái này cái địa phương. Nhắc tới không chỉ là Zen, ngay cả Tatsuki cùng Orihime, cũng bởi vì đoạn thời gian trước kia một hệ liệt sự tình, làm không có đi học. Bất quá đối với Zen mà nói, chỉ cần một cái ảo thuật đi xuống, dĩ nhiên là có thể nhẹ nhàng thoải mái giải quyết chuyện này. Tatsuki cùng Orihime cũng không sẽ bị mắng. Đương nhiên, đi tới trường học trên đường, Zen đụng phải hai cái thú vị gia hỏa. Là Renji cùng Rukia, hai người bọn họ khi nhìn đến hắn sau đó, biểu hiện trên mặt, được kêu là một cái cổ quái a. Tựa hồ muốn chào hỏi, tựa hồ nghĩ phải nói xin lỗi, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, miễn cưỡng ngừng, mang theo chút xấu hổ, lại làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, cái gì cũng không biết rõ bộ dáng, kia phức tạp đa biến biểu tình. Xem Huyền Đô thay bọn họ cảm thấy mệt mỏi. Đương nhiên, Zen trực tiếp coi như là không nhìn thấy, trực tiếp đi tới. Ngay cả Orihime cùng Tatsuki biết được tình huống sau đó, cũng không có cùng hai người chào hỏi. Cùng Huyền Nhất Dạng, đem hai người trở thành người trong suốt. Cùng Zen cười cười nói nói đi vào trường học. Nhìn Zen bóng lưng, Rukia cùng Renji biểu tình tỏ ra rất phức tạp. Bọn họ thậm chí đang nghĩ, Tĩnh Linh Đình cái quyết định này, thật là đúng không? Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, rồi sau đó lần lượt thở dài. Loại sự tình này, có thể không phải hai người bọn họ cái tiểu nhân vật có thể quyết định. Cho dù là Renji đã nắm giữ ban cai, cũng không có nửa điểm quyền phát biểu. Bởi vì đây là tổng đội trưởng, trở lên tồn tại, làm ra quyết định. So đã từng trung ương 46 phòng mệnh lệnh còn phải tuyệt đối. Hai người lắc đầu một cái, theo học sinh lưu đi vào sân trường. Một ngày lên lớp trong lúc, Kurosaki Ichigo, Abarai Renji cùng Kuchiki Rukia ba người liên tục rời đi trường học xử lý tại hiện thế xuất hiện hư. Trong lúc, ngay cả Sado cùng Ishida Uryu đều từng đã đi ra ngoài mấy lần, nhưng lúc này thực lực so với mấy người đều phải mạnh hơn Orihime cùng Tatsuki. Lại vững vàng ngồi trong phòng học, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, cùng các nàng bạn tốt trò chuyện. Rất nhanh, một ngày lại đi qua. Liên tiếp mấy ngày, trừ Tatsuki cùng Orihime cùng Zen, mỗi ngày đi trường học ở ngoài. Còn lại nữ nhân, không phải đợi tại trong biệt thự, chính là đi dạo phố mua đồ. Tại mấy ngày sau hôm nay, Huyền thể dục giờ học đến, bên trong lớp học học sinh, tất cả đi tới trong thao trường, làm vận động nóng người, chuẩn bị tiến hành theo thông lệ khóa thể dục chạy vòng. Đang lúc này, đùng, mấy cổ cường đại linh áp hạ xuống, Kurosaki Ichigo đám người con người đột nhiên co rụt lại, sắc mặt đại biến, còn không chờ bọn hắn mỗi người thoát khỏi di hài. Thao trường cách đó không xa, không gian lại hơi hơi vặn vẹo. Rồi sau đó, một đạo màu đen hốc mắt trạng đen khang từ từ mở ra, ba bóng người từ bên trong đi ra. Ba bóng người dẫn đầu là một cái trên mặt có hai đạo màu xanh đậm nước mắt, cục xương ở cổ họng nơi có một cái hư động hollow. Người tới chính là thứ tư thập nhận, Aquiora Cipher. Aquiora từ xuất hiện sau đó, lại quét mắt tại chỗ sinh mạng. Khi nhìn đến Huyền Chi sau, hắn hơi hơi khom người, hướng Zen hành cá lễ, nói, Senju đại nhân, gần đây như vậy được chưa? Hả? Zen chân mày cau lại, trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Đây là ai? Zen phát hiện thi hồn giới dị thường, biết rõ mình hiện tại tình huống, cho nên muốn tới lôi kéo. Zen nhíu nhíu mày, rồi sau đó gật đầu một cái, nói, tạm được đi, ta bất kể các ngươi tới nơi này mục đích là cái gì. Nhưng ta hy nhìn các ngươi nhớ, Nơi này là ta địa bàn. Muốn đánh lộn, có thể đến bầu trời đánh. Đừng làm ra cái gì quá lớn phá hoại. Bằng không, chấm ngoặc kép. Vâng, ta biết rõ. Aquiora sung sướng một bộ gen thủ hạ bộ dáng. Không chút nào một chút không kiên nhẫn. Cũng không có bởi vì gen lời nói mà cảm thấy tức giận. Nhưng hắn như thế, cũng không có nghĩa là sau lưng của hắn hai người là như vậy. Đi theo hắn đến, còn có đệ thập thập nhận. Hoặc có lẽ là thứ không thập nhận. Yami, cùng với dự bị thứ sáu thập nhận chống chỗ Lappy. Gen kia không chút khách khí lời nói. Nhượng chỉ số thông minh có chút bắt gấp Yami. Giận dữ nói. Chính là nhân loại. Vậy mà nói chuyện với ta như vậy. Hồn, chấm ngoặc kép. A, Yami hồn hút còn chưa thi triển ra. Hắn cánh tay trái. Liền bị sóng vai chém xuống. Máu tươi bắn tung tóe mà ra. Gen nhàn nhạt nhìn hắn. Thu hồi chính mình vừa mới vung ra tay phải. Chém ngươi một cánh tay. Dạy cho ngươi một bài học. Hạ lần nhớ dùng đầu óc một chút. Đáng ghét a, nên nhân loại chết. Đại phát lôi đình đi. Phẫn, chấm ngoặc kép, oành, căm phẫn Yami, còn vẫn chưa xong quy nhận, liền bị Aquiora miễn cưỡng cắt đứt, đánh một quỳ chõ đánh vào Yami bụng, nhượng Yami không nhịn được lui về phía sau mấy bước, mới dừng lại. Hỗn đản, Aquiora, ngươi làm gì? Chỉ số thông minh ngừng máy Yami, bởi vì bị chém rụng một cánh tay, mà cảm thấy phá lệ căm phẫn. Giống to chất vấn Aquiora. Ngu ngốc, ta nói rồi, người muốn theo tới nhất định phải nghe ta. Nếu như trở về nhượng Aizen đại người biết rõ người mạo phạm Senju đại nhân, người cảm thấy người còn có sống tiếp khả năng sao? Aquiora mặt không chút thay đổi khiển trách một câu. Lại mắt nhìn tại phát hiện Yami cánh tay. Tại tất cả mọi người đều không có phát hiện dưới tình huống liền bị chém rụng sau. Máy trí thu tay về Lappy, mới lần hai nhìn về phía Gen. Yami đối với ngài mạo phạm, ta cảm thấy thật xin lỗi. Senju đại nhân, Gen khoát khoát tay, nói, tính, các ngươi hay là đi vội vàng tự các ngươi sự tình đi. Đừng quấy rầy ta tiếp tục lên lớp. Phải, Aquiora gật đầu một cái, rồi sau đó lại nhìn về phía Kurosaki Ichigo, nói. Kurosaki Ichigo, còn có nghĩ phải giúp một tay mấy cái rác rưởi, có thể cùng tiến lên tới. Nói xong, Aquiora liền dẫn Lappy, cùng nhặt lên cánh tay mình. Mặt đầy khó chịu Yami, nhảy lên thiên không, mà Kurosaki Ichigo cùng Renji mấy sắc mặt người, chính là trầm xuống. Từ gen thái độ là có thể nhìn ra, hắn sẽ không xuất thủ, không dám thờ ơ. Kurosaki Ichigo mấy người liền vội vàng nuốt vào nghĩa hồn hoàn. Lưu lại chính mình nghĩa Mukuro hoặc nhục thân tiếp tục lên lớp. Mà bọn họ linh hồn bản thể. Chính là nhảy lên, nhảy trên không trung. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.